Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang hành động. Trở về trang sách, Dương Dao há hốc mồm. Ta cảm thấy đột phá Đại La là không thể nào. Nhưng nhìn sư phụ ánh mắt khích lệ, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói ra. Vâng, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Hiện tại Dương Dao đã rời xa Tam Quang Tiên nói. Tại ngoài vạn dặm Tử Vân Đảo lập xuống đạo trường. Bạch Cẩm nhìn xem Dương Dao bay khỏi. Trong lòng yên lặng nói ra. Đồ đệ ngoan, ngươi đừng trách vi sư. Hiện tại là thánh nhân cùng thiên đế đánh cờ. Thầy cho chúng ta hay là cẩu lấy tương đối tốt. Vi sư cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thật muốn nhúng tay Bạch Cẩm cũng không biết mình có thể làm. Cái gì? Giúp Hạo Thiên Thượng Đế hay là giúp Nguyên Thủy Sư Bá? Vô luận giúp một bên nào đều sẽ đắc tội một bên khác. Một đạo hỏa quang xẹt qua mặt biển. Bạch Cẩm vẫy gọi cười kêu lên. Hỏa Linh Sư Điệt, đi đâu? Hỏa quang đột nhiên ngưng lại. Hóa thành một cái đầu mang kim hà quan nữ tiên. Thở dài thi lễ nói ra. Khởi bẩm sư thúc, ta dự định tiến về Hồng Hoang lịch luyện một phen. Rất tốt, sư phụ ngươi ở đâu? Hỏa Linh Thánh Mẫu do dự một chút nói ra. Sư phụ ta đang giảng đạo. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư huynh vậy mà lại giảng đạo. Ta cũng đi nghe một chút. Sau một lát, một đạo thanh âm tức giận từ chia bảo bối đảo truyền ra. Bạch Cẩm, ai tương đương sư huynh đừng nóng giận a. Sư phụ đã từng nói. Đèn không phát không sáng. Lý không phân biệt không rõ. Luận đạo chính là muốn tranh luận, mới có thể cãi ra rõ ràng không phải. Tử Vân ở trên đảo, Dương Dao cũng cảm nhận được nơi xa truyền đến sao động khí tức. Bất đắc dĩ cười một tiếng, sư phụ tại sao lại đi tìm Đa Bảo Sư Bá? Bình tĩnh lại tại đạo cung bên trong ngồi ngay ngắn, sư phụ để ta bế quan, đến cùng là muốn cho ta lĩnh hội cái gì đâu? Đại La cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Chẳng lẽ sư phụ là có thâm ý khác? Mấy ngày sau trạng vạng tối, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lặng lẽ tiến về Tử Vân Đảo. Im ắng khí tức trực tiếp xuyên qua Tử Vân Đảo cấm chế tiến vào bên trong. Đạo cung bên trong, Dương Dao đột nhiên mở to mắt quát chói tai kêu lên. Ai? Đạo cung trần nhà một tiếng ầm vang mở ra. Dương Dao đột nhiên từ đạo cung bên trong xông ra. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tới. Kinh ngạc kêu lên, sư thúc tương đương, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ. Xấu hổ nói ra, sư điệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dương Dao nghi hoặc nói ra, sư thúc, ngài làm sao tới? Vô ý thức lui lại hai bước, trong lòng treo lên lòng cảnh giác. Truyền ngôn bên trong Trường Nhĩ sư thúc cùng sư phụ của mình thế nhưng là không hợp a. Chẳng lẽ là đến đánh lén ta sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên xấu hổ nói ra. Nghe nói sư điệt hòn đảo trên có một gốc tiên thiên linh căn hoa hồng thụ. Ta dự định đến mượn một điểm hoa hồng. Làm chút dầu hồng hoa đưa cho đồng môn. Chỉ là yếu điểm hoa hồng. Sư thúc nói thẳng chính là. Dương Thiên Giảo nhìn một chút không hề có động tĩnh gì hộ đảo đại trận. Nói ra, dạng này tự tiện xông vào tiến đến. Thực tế là không hợp sư thúc ngài thân phận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng giải thích nói ra. Sư điệt không nên hiểu lầm. Ta cũng không muốn trực tiếp xâm nhập. Vốn cho rằng ngươi phải cùng đệ đệ ngươi đồng dạng đi đào núi cứu mẹ. Lúc này mới bất đắc dĩ tự tiện xông vào tiến vào. Quanh tương đương Dương Dao trong đầu một đạo thiểm điện. Hiện lên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên mà nói trong đầu tiếng vọng. Cùng đệ đệ ta đi đào núi cứu mẹ. Vội vàng quát hỏi, sư thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngạc nhiên nói ra, sư điệt, ngươi không biết sao? 300 năm trước, mẫu thân ngươi vì bảo vệ các ngươi, bị thiên đế trấn áp tại đào dưới núi. Hiện tại đệ đệ ngươi Dương Tiễn tu hành có thành tựu. Đã rời núi hướng phía đảo núi mà đi, đang định cứu ngươi mẫu thân ra, ta cho là ngươi cũng đi. Lúc này mới bất đắc dĩ xuyên việt trận pháp cấm chế chui vào tiến đến. Dương Tiễn hoảng hốt thất. Thần, thì thầm nói ra. mẫu thân của ta còn sống, bị trấn áp tại đào dưới núi. Dương Tiễn đang định cứu mẫu thân, đột nhiên biết được tin tức, Trấn Dương Giao tâm thần thất thủ, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói những này sao? Dương Giao tâm thần trở về, trong đầu đột nhiên hiện ra mấy ngày trước đây sư phụ kỳ quái chỗ. Khó trách hắn đột nhiên để cho mình bế quan. Sư phụ căn bản không muốn để ta đi cứu mẫu. Thân ảnh nháy mắt mà động, xông ra hòn đảo hướng phía Hồng Hoang mà đi. Hòn đảo bên trên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lộ ra nụ cười. Chuẩn Đề lão sư bàn giao chính mình sự tình, mình đã làm xong, thánh nhân xuất thủ, Bạch Cẩm nhìn ngươi như thế nào tiếp chiêu. Ngắt lấy hoa hồng về sau phiêu nhiên đi xa. Tam Quang Tiên trên đường, Bạch Cẩm, Thạch Cơ, Cô Lương, Tinh Vệ, Long Cát Chính ngồi vây chung một chỗ. Trước mặt thủy kính bên trong phát ra chính là tử vân trên đảo hình ảnh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm tất cả đều bị mọi người để ở trong mắt. Cô Lương cả kinh kêu lên. Sư huynh, Trường Nhĩ Định Quang Tiên không cẩn thận đem Dương Giao thân thế nói ra. Bạch Cẩm ánh mắt thâm. Thúy, thật sự là không cẩn thận sao? Thạch Cơ lo lắng nói ra. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta cần phải đi giúp Dương Giao sao? Thiên đình cũng không phải dễ đối phó. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Các ngươi tất cả đều không thể nhúng tay. Ta tự sẽ xử lý. Thạch Cơ truyền mệnh lệnh của ta đi chấp pháp đại đội. Đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên đuổi bắt. Định vị trộm cướp chi tội. Nghiêm khắc xử phạt. Thạch Cơ gật đầu đáp. Vâng. Bạch Cẩm vung tay lên trước mặt thủy kính biến mất. Nói ra. Sắc trời không còn sớm. Các ngươi đi về trước đi. Thạch Cơ, Cô Lương, Tinh Vệ, Long Cắt tất cả đều đứng dậy. Đi ra phía ngoài, biến mất ở trong màn đêm. Bạch Cẩm ngồi tại cung điện bên trong, dùng ngón tay gõ mặt bàn, lâm vào trong trầm tư. Có thể đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm quân cờ sẽ là ai? Nhớ tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên phản giáo truyền thuyết thần thoại. Trong đầu vô ý thức hiển hiện một cái thế lực, Tây Phương Giáo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên tiến đến thông chi Dương Giao cứu mẹ sự tình. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hẳn là có Tây Phương Giáo mưu đồ ở trong đó. Nhưng là Tây Phương Giáo trên người Giao Cơ có thể mưu đồ đến cái gì? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì chính thiên điều chi uy sao? Những này cũng không phải là Bạch Cẩm có thể nghĩ tới. Thánh nhân bố cục như linh dương móc sừng lặng lẽ không đấu vết. Dù cho Bạch Cẩm biết rất nhiều kiếp trước truyền thuyết thần thoại, hiện tại cũng suy đoán không ra. Bạch Cẩm mọc ra một ngụm thở dài, thì thầm nói ra, quả nhiên vẫn là trốn không thoát a. Đứng dậy đi ra phía ngoài, đi ra đạo cung về sau, hóa thành một đạo quang mang hướng phía Hồng Hoang mà đi. Hồng Hoang nước thực tế là quá sâu, gặp được lão đại đánh cờ, mình hoàn toàn chơi không chuyển a. Giao Cơ sự tình có rất nhiều lão đại bố cục, mình nếu là một đầu sông tới, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ trở thành buồn ngủ hạc một con. Vì chính mình an toàn, gặp được loại này tính toán sự tình, vẫn là muốn đi thỉnh giáo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Thủ Dương Sơn trên Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng thẳng, mặt mỉm cười, trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm từ gợn sóng bên trong đi ra. Huyền Đô chắp tay thở dài nói ra. Sư huynh, sư phụ tại vườn trà chờ đã lâu. Bạch Cẩm cũng thở dài đáp lễ. Nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm hướng phía Bát Cảnh Cung đi đến. Tiến vào Bát Cảnh Cung bên trong không tiến chủ điện. Chuyển hướng đi vào một cái lâm viên bên trong. Lâm viên bên trong một gốc to lớn cây trà đứng vững. Tán cây cao vút như đóng. Lóe điểm điểm quang mang. Ở trong màn đêm hết sức mỹ lệ, cây trà dưới có lấy chất gỗ cái bàn. Thái thượng đang ngồi ở bàn gỗ bên cạnh, khoan thai thưởng thức trà, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.